Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 629, chương 628, tản ảnh cầu. Giờ phút này xuất hiện tại Tiêu Dạ trước mắt, là chân chính thiên y vô phùng. Hoặc là nói, là luyện độ cao hơn, mạnh hơn thiên y vô phùng. Chỉ gặp Ikaizen Nanchiro hát quanh thân, vẻn vẹn tồn tại một tầng mỏng manh khí kình. Yếu kém đến nếu là không chăm chú quan sát, con mắt liền sẽ lộ ra trình độ. Đây cũng là thiên y vô phùng. Tiêu Dạ nhẹ giọng thì thào, nhưng lại không thể không thận trọng. Đối thủ là Ikaizen Nanchiro hát. Người này thực lực sâu không thấy đáy. Cứ việc xuất ngũ nhiều năm, nhưng hắn cũng không dám có bất kỳ xem thường. Cụ thể mạnh bao nhiêu, Tiêu Dạ cũng không biết. Nhưng đối phương quá khứ, hắn lại nhất thanh nhị sở. Cao trung thời kỳ, bị huấn luyện viên ca tụng là trăm năm khó gặp thiên tài cầu thủ. Tại vô số đối cục bên trong, toàn bộ lấy 6 so không nhẹ nhõm thủ thắng. Tốt nghiệp về sau liền đi nước Mỹ. Rất nhanh liền thu được võ sĩ Nanchiro hát xưng hào. Càng là đang luyện tập thi đấu bên trong nhẹ nhõm đánh bại đệ nhất thế giới tuyển thủ. Cũng ở thế giới công khai thi đấu đánh thắng 37 trận. Chỉ kém một trận không thua ghi chép liền có thể trở thành vô địch thế giới. Mà về sau, liền xuất ngũ kết hôn. Mặc dù nói không có chân chính cầm tới vô địch thế giới danh hiệu, nhưng đệ nhất thế giới thực lực không thể nghi ngờ. Đáy lòng nghĩ đến, đối diện Ikaizen Nanchiro hát lại đột nhiên mở miệng. Còn không phát cầu, ta thế nhưng là tùy thời chuẩn bị xong. Như vậy, ta phát bóng, nhẹ xả giận. Tiêu Dạ tâm cảnh lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Liền để ta xem một chút, tiền bối thiên y vô phùng đến cùng là cái gì? Chấm ngoặc kép, vừa mới nói xong, bóng tennis liền bị giơ cao đánh khẽ. Distraction, chói mắt kim sáng lóng lánh. Khi đập lưới kích đánh tennis thời điểm, phần này kim quang liền bỗng nhiên bộc phát. Siêu, bóng tennis tài liệu thi bằng bạc cầu thế, hướng về đối trận bay đi. Gặp đây, Ikaizen Nanchiro hát lại nhíu mày, mang theo kinh ngạc nói. Ân, một đoạn thời gian không thấy, đã nắm giữ Super Hitting Point. Bất quá, loại này đơn thuần truy cầu lực phá hoại cầu, chỉ là nhìn qua mỹ diệu mà thôi. Ngươi còn tuổi còn rất trẻ. Đang khi nói chuyện, hắn vừa sải bước ra, tựa như kiểu thuấn di chớp mắt xuất hiện tại điểm rơi. Oanh, bóng tennis rơi vào phát bóng trong vùng, lập tức đánh mặt đất rạn nứt. Ngay sau đó, cầu bỗng nhiên bắn ngược, nhưng không đợi nó đi ra 10 công điểm khoảng cách, quả bóng này liền bị đập lưới chặn đường. Nhìn cho kỹ, đây là truy cầu cao tốc. Chấm ngoặc kép, đồng dạng kim quang lấp lóe, lóe lên liền biến mất. Cầu hóa thành con Jiki, tựa như một đạo tung địa kim quang, trong chớp mắt bị đánh trả. Nhẹ như vậy xảo liền nhận được distraction. Chấm ngoặc kép, Tiêu Dạ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Không, vừa rồi đánh trả, đồng dạng là Super Hitting Point. Đây cũng là distraction, là một loại khác không đồng tính chất distraction. Cao tốc đối chiến, lại dung không được hắn suy nghĩ nhiều. Chỗ xúc thiên y vô phùng trạng thái dưới, hắn bản năng đi bắt đầu chuyển động. Tốc độ bỗng nhiên bộc phát, vị trí chạy sau dừng. Sau đó dự phán Super Hitting Point, vung đập đánh trả, cái vỗ này ngưng tụ hắn lực lượng toàn thân. Tinh, khí, thần, kỹ, lực lập tức đạt tới hoàn mỹ trạng thái. Nhưng mà, vỗ vung xuống, lại đánh rớt trong không khí. Siêu, cầu từ đập lưới xuyên qua, tinh chuẩn rơi vào đáy tuyến. 1-0, trong chốc lát, Tiêu Dạ cánh tay phải chấn động. Đây là cái gì? Ánh mắt hướng dẫn, cầu từ ta đập trong lưới đi xuyên qua. Nhìn nét mặt của ngươi, tựa hồ còn không tiếp xúc qua cái này loại này cầu. Ikaizen Nanchiro hát đập bả vai, ngữ khí tùy ý nói. Đây cũng là distraction, Tiêu Dạ nhịn không được hỏi. Nghe nói như thế, Ikaizen Nanchiro hát lại giật mình. Sau đó cười nói, distraction, thật đúng là chuẩn xác danh tự. Tiền bối ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Rất đơn giản. Super Hitting Point đấu pháp có mấy loại. Người Distraction chỉ là đang theo đuổi lực phá hoại. Giống vừa rồi một kích kia. Đại khái có thể một kích đánh ngất xỉu một đầu gấu. Nhưng ta Distraction là theo đuổi cao tốc. Dừng một chút. Hắn gặp Tiêu Dạ tựa hồ còn chưa lý giải. Liền lại giải thích một câu. Cao tốc ý tứ liền là tốc độ rất nhanh. Nhanh hơn mắt người cực hạn. Ngươi hẳn là rất rõ ràng. Người con mắt, vô luận như thế nào rèn luyện, đều tồn tại một cái cực hạn. Đây là con mắt kết cấu quyết định. Nói đến nước này, Tiêu Dạ tự nhiên hiểu. Đơn giản tới nói, chính là vượt quá tưởng tượng cao tốc. Nhanh đến có thể lừa qua mắt người. Vừa rồi hắn nhìn thấy, vẻn vẹn cầu tàn ảnh. Loại hiện tượng này tại sinh hoạt hàng ngày bên trong cũng không hiếm thấy. Tỉ như cao tốc chạy xe con. Người nếu là nhìn chằm chằm bánh xe một mực nhìn, liền sẽ kỳ diệu phát hiện, bánh xe cũng không có tại hướng về phía trước, mà là tại hướng về sau chuyển. Đây chính là mắt người cực hạn. Con mắt nhìn thấy, cũng không phải là ăn khớp. Nó là từ một tấm tấm liên tục hình tượng tổ hợp lại cảnh tượng. Bên ngoài thêm một chút tự thân não bổ. Thì ra là thế. Đơn thuần chiêu thức, nhanh đến cực hạn cầu. Chấm ngoặc kép. Tiêu Dạ thấp giọng tự nói. Cứ như vậy, ngược lại khó đối phó hơn. Nhưng so với cái này, đồng dạng là Super Hitting Point đấu pháp, còn có thể đánh ra loại này tàn ảnh cầu. Tựa như nghe được hắn tự nói. Ikaizen Nanchiro hát cười ha ha một tiếng. Nói, không chỉ có riêng là ngươi nói tàn ảnh cầu. Super Hitting Point có thể cường hóa lực lượng, lực phá hoại. Tự nhiên cũng có thể truy cầu cực hạn tốc độ, xoay tròn, chỉ cần ngươi trèo lên bên trên võ đài của thế giới. Sớm muộn sẽ gặp phải. Nghe vậy, Tiêu Dạ ngược lại cười. Vừa rồi tàn ảnh cầu, đã tiền bối ngươi có thể đánh ra đến. Ta tự nhiên cũng có thể thăm một lần, nhiều ít mò tới một điểm quyết khiếu. Tiếp đó, nhưng đừng hy vọng loại trình độ này có thể đối phó ta. Còn thật là khó dây dưa phát biểu. Chấm ngoặc kép, Ikaizen Nanchiro hát nhếch miệng, trở lại đáy tuyến, từ trong túi lấy ra một viên bóng tennis, tùy ý địa ném đi, liền để ta xem một chút, người có thể từ ta chỗ này học tập nhiều ít. Oanh, một tiếng nổ đùng, con Jiki bắn ra bốn phía, bóng tennis hóa thành một viên che trời quái vật khổng lồ, hướng về nửa tràng rơi xuống. Nó phảng phất cũng không phải là bóng tennis, mà là thiên ngoại lưu tinh. Lần này không phải tàn ảnh cầu, là truy cầu lực phá hoại, hủy diệt cầu. Với lại cầu thế thật mạnh, Tiêu Dạ thần sắc nghiêm nghị, vạn điểm đề phòng. Mà bên ngoài sân, Momoi Sasuke lại một mặt mê mang. Nàng cũng không phải là không hiểu bóng tennis, nhưng giờ phút này nhìn hai người tranh tài. Lại luôn có một loại chơi không phải một cái vận động cảm giác. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.